coi như ngang đây thì thầy không có như thỏa trước phải tới lui sắp đặt lòng gánh hết mọi việc gì cần. Ngày nay thì thầy giao hết cho tụi con, nhất là ban lãnh đạo chịu trách nhiệm hoàn toàn với chúng. Thầy chỉ năm về thăm có 2-3 hôm, mà thời gian đó là không có thể rảnh để mà nói để dạy gì được. Thì bữa nay nhân ngày sắp nghỉ, thầy có ít lời để nhắc nhở toàn thể tụi con. Trước hết là ban lãnh đạo, tụi con cũng đã nhiều năm sống ở trường, rồi bây giờ sống ở trong thiền viện, cái nề nếp tổ chức cũng tương đối quen thuộc rồi, không có gì trở ngại nữa. Nhưng mà thầy nói rõ tất cả việc làm gì của mình, của người tu đều lấy cái chỗ đức hạnh của người lớn giáo hóa cho kẻ nhỏ, và lấy cái tâm từ bi bủa khắp hết, đừng có bị thiếu ở đâu thì cũng đừng bị lệch tới chỗ nào. Đó là cái gốc của sự xử sự với chúng. Kế đó nữa là tất cả việc làm vì đạo mà làm, chứ không có gì danh gì lợi. Tất cả cái danh lợi chỉ là trò ảo tưởng thôi, không có thiệt. Vì đạo, vì hướng dẫn đàn em tu hành cho đến nơi đến chốn, cho nên là tụi con là cái người đi trước mẫu mực hướng dẫn cho các cháu nó tu hành càng ngày nó càng được tiến. Làm sao trên con đường giải thoát, tụi con là cái người đã hoặc là đang giải thoát cho chúng nó bắt chước theo. Thì được như vậy thì cái con đường hoằng quá dạy dỗ nó được lâu bền, nó không có cái gì làm trở ngại. Kế đây là nhắc nhở mấy đứa nhỏ, tất cả tụi con đến ở thiền viện, người ta thấy ở thiền viện không phải như ở trường, học có lớp, học có cấp bậc để thi cử, thấy cấp bằng. Mà ở đây tụi con chỉ học để tu. Những lời dạy của người lớn chỉ bảo tụi con hiểu đạo lý để tu hành, thì cái đó là cái căn bản. Mà đã là học để tu thì chúng ta không cần phải học cho có được nhiều, mà chúng ta chỉ cần học cho thấm, cho hiểu, để rồi nhờ cái thấm hiểu đó sự tu hành nó không có bị thối chuyển. Học thi cử thì ta cần học nhiều, học rộng, còn mình học để tu là học để thấm sâu. Vì vậy mà tất cả tụi con chuyên cần tu, chuyên cần học. Giờ nào học thì ra học, giờ nào tu thì ra tu, đừng để lẫn lộn, nhất là đừng để nó thiếu sót. Nếu nó thiếu sót thì sự tu hành nó bê trễ. Tụi con nhớ rằng cái thời gian ở thiền viện 5 năm, 10 năm tuy rằng nói nó dài, chứ sự thực ra rồi lật bật nó đã tới. Vì vậy cho nên phải quý tiếc cái thời gian, đừng để nó trôi qua mà thành vô ích. Đừng vì cái buồn, cái vui, cái huynh đệ mà để cho xảy ra những cái trở ngại tu hành. Tất cả những cái buồn vui chỉ là trò cười trẻ con, nó không phải là việc quan trọng. Việc quan trọng ở đây là mình phải hiểu đạo, mình phải tu cho thấm, tu cho thấu suốt được cái con đường đạo mà Phật đã dạy, quý thầy đã hướng dẫn. Chứ đừng bao giờ tụi con làm cầm chừng lấy lệ, rồi tới giờ lên chùa thì tụng cầm chừng, tới giờ ngồi thiền cũng ngồi lấy lệ, mà không có cái tâm quyết tìm đến cái giác ngộ, cái giải thoát, thì cái tu đó không bao giờ tiến được. Vì vậy nên tất cả tụi con, dù lớn dù nhỏ, cũng phải nỗ lực trong việc tu, nỗ lực trong cái học. Tu học là cái thiết yếu của thiền viện. Bởi vì tu mà không hiểu thì cái tu đó nó dễ lầm lạc, còn hiểu mà không tu thì đó chỉ là trò đùa, nói ở bên ngoài da chứ không thấm vào đâu. Nên ở đây sư ông muốn tất cả tụi con, dù rằng phải làm công kia việc nọ ở trong chúng hoặc ở ngoài tuệ tĩnh đường, tụi con cũng vẫn thấy rằng những việc làm đó cũng là những việc tu của mình, chứ đừng nói bây giờ đi làm đó là không có tu, đừng nghĩ như vậy. Trong khi làm mà vẫn nhớ, vẫn tu, làm mà những lời hơn thua qua lại mình không để ý, làm mà những cái khen chê mình cũng không màng, mình làm với cái nhiệt tình, với bổn phận, để mà tròn bổn phận của mình thôi. Chứ đừng có câu nệ, mình làm nhiều, huynh để kia làm ít, khỏe quá, mình làm nhiều mệt quá, đừng bao giờ có cái tâm đó. Ở trong đạo, làm cho chùa, làm cho thiền viện, làm một cái công quả lớn, mình làm được thì đó là phước về mình, chứ không phải nói là mình làm nhiều, người ít, người kia làm ít rồi mình câu nệ, thì cái đó là cái tổn phước. Thì vậy mà tụi con phải khôn, biết bòn công đức từng cái nhỏ đến cái lớn, biết quý trọng thời gian tu hành, không dám coi thường. Giờ nào tu thì ra tu, giờ nào học thì ra học, chứ đừng có làm cầm chừng, đừng có thả trôi thời gian quý báu của mình. Tụi con còn trẻ mà không cố gắng học, không cố gắng tu, mà ngày mai kia tụi con lớn lên rồi thì lấy cái gì để dạy cho người nhỏ, lấy cái gì để mà hướng dẫn người ta tu. Cho nên ngày nay tụi con còn ít tuổi, sống bên cạnh quý thầy tụi con, phải cố gắng tu, cố gắng học, để khi mà lớp người trước qua thì lớp người sau đủ khả năng, đủ tài đức để mà dìu dắt những người sau. Thì như vậy đó mới đúng nghĩa tre tàn măng mọc. Chứ còn không thì tụi con lơ là, đến sau này không làm được trò trống gì thì uổng lấy công của quý nghiệp vị lớn ráng dạy dỗ tụi con mà rốt cuộc là không kết quả. Đó là những cái điều thiết yếu. Còn về phần tu thì tụi con nhớ rõ rằng cái tu mà sư ông hướng dẫn đây nó thật là đơn giản, nhưng mà nó rất là thẳng tắp. Đơn giản, thẳng tắp, người có trí mới thấy rõ, người không có trí thì thấy coi thường, không có quan trọng. Bởi vì ngồi thiền chỉ nói rằng niệm khởi là buông, đừng theo, thì thấy như là cái việc làm hết sức là tầm thường. Nhưng mà tụi con nên biết niệm khởi là cái gì, còn biết buông là cái gì. Bởi vì khi mà giấy cái niệm khởi đó là cái duyên theo bóng của sáu trần, là duyên theo bóng của sáu trần, cho nên niệm đó là cái niệm có hình, có bóng. Nhưng mà khi niệm nó giấy lên thì tụi con có biết hay không? Thì cái gì biết được niệm đó? Đó là một vấn đề mà phải nhìn cho sâu. Nếu cái niệm khởi là mình á, thì cái biết niệm, biết niệm khởi là ai? Mà niệm khởi thì sanh diệt, còn cái biết niệm khởi có sanh diệt không? Khi có niệm thì biết có niệm, khi lặng hết mình biết lặng. Thì như vậy cái gần với lẽ thực ở bên cạnh tụi con. Là lâu nay chúng sinh mê cái cho niệm đó là tâm mình, có nghĩ, có suy, có tính toán mới gọi là có tâm. Khi không nghĩ suy, không tính toán là tự nhiên không có. nhưng không phải vậy. Khi nghĩ suy, đó là cái bóng duyên theo ngoại cảnh, mà nó là cái bị biết. Mà cái bị biết thì nó không thể là mình được, thấy không? Mình hay biết được nó thì nó là cái bị biết. Giống như cái máy đây đây, mắt mình thấy thì nó là cái bị thấy. Nó bị thấy là không thể nói mình được. Mà cái hay thấy mới là cái mình. Còn cái bị thấy là cái thuộc về bóng dáng bên ngoài. Mà từ muôn đời rồi người ta cứ chấp cái bóng dáng đó làm mình, làm tâm mình, rồi quên cái thực của chính mình. Tụi con thấy cái đó không? Bởi quên cái thực của tâm mình cho nên mình theo cái bóng dáng đó tạo nghiệp, rồi luân hồi muôn kiếp, sinh đi tử lại cũng vì theo cái bóng dáng đó. Bây giờ cái bóng dáng tụi con biết nó là bóng dáng, tụi con không theo, nó lặng đi mà mình vẫn thấy nó lặng, biết nó lặng, thì cái đó nó gần gũi với mình lắm, thấy không? Thì cái đó đối với trong 11 chân trâu, niệm khởi là con trâu, mà cái thấy được niệm khởi là thằng chân đó. Đối với con trâu và thằng chân thì cái nào quan trọng? Chân mới là chủ, mà con trâu là cái bị đuổi theo. Thì cái bị đuổi, bị bắt, đó là cái bên ngoài. Còn cái người hay đuổi hay bắt mới là chủ. Nhưng mà chủ đó có khi nào con trâu còn? Nếu con trâu mất thì người chủ sao? Chủ từ từ cũng mất sao. Cũng vậy, niệm khởi của tụi con nó lặng yên hết rồi thì cái biết vọng còn không? Nó không còn vọng thì biết vọng cũng bỏ luôn. Thì như vậy mới tới cái chỗ chân thật của chính mình. Nhưng đứng về cái mặt đối đãi thì con trâu là cái bên ngoài, thằng chân mới là chủ. Thì bây giờ tụi con ngồi thấy được niệm biết nó là hư giả, thì cái biết đó dùng từ chuyên môn của nhà Phật gọi là cái gì? Tức là trí tuệ bát nhã. Vận dụng trí tuệ bát nhã cho nên mới điều khiển con trâu. Nó biết con trâu nó là ở bên ngoài và mới tìm cách để mà làm chủ nó. Như vậy thì khi còn đương tu thì chúng ta dùng cái trí bát nhã để nhìn lại cái niệm vọng tưởng. Như trong kinh Bát Nhã nói chiếu kiến ngũ uẩn về không đó, thì đó là trí tuệ bát nhã, để thấy năm uẩn đều không, mà khởi niệm là một trong uẩn, trong năm uẩn. Nữa giờ những cái đó mình biết rõ nó là hư dối thì đó là trí tuệ bát nhã. Cho nên nó là dùng cái kiếm bát nhã để mà ruồng phá vô minh đó. Còn khi niệm khởi mà mình tưởng là tâm mình, tưởng là mình, thì lúc đó sao? Vừa giấy nghĩ gì, nó tôi nghĩ. Thì tôi nghĩ đó là chấp nhận cái nghĩ là tôi. Thì cái nhìn nhận vậy là vô minh, là mê lầm. Bởi vì cái không phải thiệt mình mà cho là mình. Nên bây giờ chúng sinh ở trên đời này đều sống trong cái mê lầm đó. Người tu của mình biết được rồi mình tỉnh, mình giảng trạch cái nào giả, biết nó giả để không bị cái giả nó lường gạt. Như vậy thì tâm niệm tụi con suy tưởng lăng xăng đủ thứ, thì cái đó là cái giả, nó không phải mình. Mình không theo nó, không bị nó dẫn thì mình thắng nó. Mình thắng nó thì mình sẽ đi trên đường giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì niệm khởi không thương thì ghét, không giận thì buồn. Nó là nằm ở hai bên. Có cái nghĩ nào của tụi con mà không dính hai bên không? Nó nằm ở hai bên. Cho nên tạo nghĩ lành, tạo nghiệp lành thì sanh các cõi lành. Nghĩ ác, tạo nghiệp ác thì xuống các cõi ác. Bây giờ mình dứt được cái nghĩ thì mình đi đâu? Mấy đứa thủy đi đâu? Thì không còn nghiệp dẫn. không tội nghiệp dẫn giải thoát sinh tử. Mà giải thoát đó là mình hiện tiền sáng suốt cái không giấy niệm mà thường biết. Thì cái đó nó có tướng mạo không? Không tướng mạo, cho nên nó không có bị giới hạn. Vì vậy mà nó cái tánh giác của mình nó trùm khắp, nó không có bị giới hạn. Còn cái biết suy nghĩ phân biệt thì cái biết đó là cái biết sinh diệt, là bóng dáng, cho nên giới hạn, qua mất nó không còn. Như vậy cái tu thiền của mình là đi thẳng vào cái gốc. Bởi vì chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, mà nếu còn mê lầm chấp cái giả làm thật mình thì không bao giờ giải thoát sinh tử được. Cứ theo chiều tạo nghiệp, và mình biết cái tâm tạo nghiệp đó là cái tâm giả dối, buông bỏ nó thì lần lần tâm sẽ được thanh tịnh, trong sáng. Như vậy thì tụi con thấy cái gốc của sự tu. Tại sao tụi con ngồi thiền vọng tưởng lăng xăng mà không ai rầy, nhưng mà tới ngủ gục cái bị đánh? Tại sao vậy? Vì vọng tưởng tụi con thấy, tụi con biết nó vọng tưởng không theo thì đương đánh lộn giữa cái trí tuệ bát nhã và cái niệm vô minh. Thì còn đánh lộn thì còn đương tranh đấu để chiến thắng. Còn khi mình ngủ gục thì sao? Thì thế nó đi trong mù mịt tối tăm, không còn biết gì hết. Thì như vậy đó là đi trong mê lầm. Là người tu muốn được giải thoát sinh tử thì phải chiến thắng với cái vọng tưởng điên đảo. Mà giờ mình đi theo trong cái mê lầm thì làm sao chiến thắng? Cho nên nhà thiền gọi là mình ngủ gục là chui vào hang quỷ. Thế cái người đứng ngoài thấy không có đành lòng để cho mình chui vào hang quỷ, cho nên phải đánh cho thức tỉnh, chặn lại thở mới cho vô hang quỷ. Nếu tụi con buồn ngủ nằm ngủ khò phải chừng bao nhiêu phút mới dậy? Nếu mà để làm thinh thì thôi, tha hồ mà ngủ, phải không? Thì như vậy thì có tiếng được gì đâu, cứ mờ mờ mịt mịt. Cho nên vì lấy cái giác ngộ làm căn bản, cho nên mình phải tỉnh, phải sáng. Mỗi một niệm mê lầm dấy lên, mình tranh đấu nó để dẹp bỏ. Thì như vậy mình không có lỗi. Cho nên luật tổ dạy niệm khởi liền biết. Mà niệm khởi thì vô minh là chúng sanh, còn biết niệm khởi không theo đó là trí tuệ thất nhã, đó là giác. Như vậy cái mê cái giác nó ở bên cạnh. Niệm khởi liền giác, mà giác là Phật, mà niệm khởi theo nó tức là chúng sanh. Đó là cái cửa bát nhã. Mình dùng trí tuệ bát nhã để phá dẹp những cái niệm mê lầm của mình. Chừng những niệm mê lầm nó lặng rồi thì cái kiếm bát nhã cũng quăng đi, thấy không? Chừng đó là tự tại tự do. Như vậy đó là trên con đường tu có cái hướng rõ ràng cụ thể, chứ không phải là chuyện mơ màng. Nhiều khi không hiểu tụi con thấy cứ bắt ngồi hoài biết để làm gì. Sự thực ngồi đó làm cuộc tranh đấu kịch liệt giữa cái mê và cái giác. Mà khi nào mà mê luôn đó thì đánh, thấy không? Còn tranh đấu được thì cho thức, cho tranh đấu, không có rầy. Hiểu vậy thì cái sự tu nó mới có cái căn bản. Chứ còn không thì nhiều khi người ta hỏi tụi con tại sao cô ngồi thiền cũng lúng túng, rồi ngồi thiền ngủ gục tại sao đánh người ta tàn nhẫn vậy, thì cũng lúng túng luôn. Thì phải hiểu rằng đánh đó là một cái cảnh tỉnh, kêu gọi mình thức để mà làm một cái việc lớn của mình, chứ không có nên chết chìm trong cái mê đó. Và nói cho tụi con hiểu thì như vậy, còn niệm khởi thì còn tạo nghiệp. Mà hồi xưa giờ thì người ta nói mình nghĩ làm tốt, nghĩ giữ là không tốt. Vậy cho phép mình nghĩ làm, phải không? Không cho phép mình nghĩ giữ. Nhưng lục tổ nói sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ minh. Như vậy muốn thấy cái chân thật của mình thì buông cả hai cái nghĩ. Nghĩ thiện thì theo nghiệp làm sánh quả trời, nghĩ ác thì theo nghiệp dưới xuống địa ngục. Và không có hai cái đó thì cái chân thật mình nó mới hiện tiền. Như vậy cho nên nhiều khi tụi con vô ngồi thiền cứ nhớ bài kinh nó hay, cái cứ đuổi theo hoài, đó là nghĩ lầm, phải không? Và đuổi theo là còn suy nghĩ, còn sanh diệt. Mà cái đó nó lặng nữa thì mới hết đi trong đường sinh tử. Nên nơi giải thoát sinh tử là ở chỗ đó. Biết được trọng tâm giải thoát rồi thì sự tu con, tụi con mới vững. Mà không biết thì tu mà nó mù mờ lắm, nó không rõ ràng. Thì như vậy chỉ làm sao trong tất cả thời tụi con đều ứng dụng đúng như vậy, tỉnh sáng, buông xả những cái niệm vọng niệm dấy lên cho nó được thanh tịnh, thì đó là tụi con đang đi trên con đường giải thoát, đang dẹp bỏ những cái mê lầm. Rồi từ cái giờ ngồi thiền sau này tới những cái giờ làm công tác cũng vậy. Như tụi con lặt rau cứ lặt, lặt rau cứ lặt, tỉnh sáng lặt mà không nghĩ, nghĩ phải nghĩ quấy gì hết thì có thiền chưa? Rồi đi ra ngoài, ngoài cuốc đất thì cuốc thì cứ cuốc, không nghĩ phải nghĩ quấy gì hết thì cũng là thiền. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền, chứ không phải chỉ có giờ mà thiền mới là thiền. Nhưng khi nào mà tụi con thuần rồi thì mới được đi đứng nằm ngồi. Còn nếu chưa thuần thì bắt buộc ngồi cho nó tránh được nhiều duyên. Vì vậy cho nên cái giờ ngồi thiền là cái giờ quan trọng. Mấy đứa phải ráng cẩn mật, đừng để cho nó mê lầm, đừng để cho nó ngủ gục. Nếu theo vọng tưởng là mê lầm, ngủ gục đó là chìm trong hang quỷ. Như vậy thì tụi con hiểu cho rõ, để rồi ráng ứng dụng tu. Mà nhờ tu mới được dứt niệm, dứt niệm mới được giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái giải thoát người ta tưởng đâu xa xôi lắm, nhưng mà sự thật ở trước mắt tụi con. Nó dừng niệm, không có khởi nghĩ, thì đó là mà mình tỉnh táo thấy không niệm không nghĩ, thì cái tỉnh táo đó là cái giải thoát sinh tử. Còn nếu còn niệm thì nhất định đi trong sinh tử, không chối cãi được. Vì vậy mà người tu thiền, tụi con nhớ lúc mà ngài Huệ Khả tu thuần rồi trình với Tổ Đạt Ma, nó bạch hòa thượng: hôm nay con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên tức là thấy cảnh mà không chạy theo, không vướng mắc. Thì nay dứt hết các duyên thì tổ quả coi chừng rơi vào không. Nhưng mà ngài cãi lại rằng rõ ràng thường biết không sao được. Thì tổ nói: à, đó là chỗ chư Phật đã được, thầy cũng được, hay là ta đã được, thì ngươi cũng đã được. Như vậy thì nó rõ như ban ngày. Đó là cái chỗ quan trọng, đó là không chạy theo cảnh, không khởi nghĩ về cảnh, mà mình thường biết rõ ràng. Chỉ như vậy khi ngồi thiền, tụi con tâm không duyên tham niệm, niệm nó lặng mà mình vẫn sáng, vẫn tỉnh, thì đó là cái hiểu biết rõ ràng chứ gì. Đi ra ngoài kinh hành, tụi con đi mà thấy nghe gì cũng không vướng mắt, chỉ là một tâm thanh tịnh, rõ biết rõ ràng, đó là rõ ràng thường biết. Mà chỗ đó là chỗ Phật Tổ đã đến. Vì vậy cho nên cái tu khi nắm được cái chỗ chủ yếu rồi thì nó không có gì lạ, rất là gần gũi, Bởi vậy mấy đứa biết ráng mà tu, đừng coi thường những giờ tu của mình, và cũng đừng coi thường những giờ phút mình thảnh thơi nhìn trời nhìn mây mà tâm vẫn thanh thản, không có một cái vọng tưởng nào dấy động, thì đó là tụi con đang tu. Cho nên người sư ông kỳ này tu khỏe lắm, nằm chơi đi chơi hoài, rồi thiền cũng chừng ấy thôi, ngày đêm 4 giờ, sáng 2 giờ, tối 2 giờ, còn bao nhiêu giờ đi chơi không? Ngồi chơi rồi đi, muốn ngồi đâu thì ngồi, tự do, mà miễn đừng khơ vướng với cái gì thì đủ rồi. Thì đó là cái tự tại. Rồi ngày xưa sư ông thắc mắc Mã Tổ là người ngồi thiền số 1, cái gì trước khi mà gặp ngài Hòa Nhượng đó, thì ngài ngồi thiền chăm chỉ, ngài Hòa Nhượng mới lấy cục gạch mài đó. Hỏi chứ hòa thượng này gạch để làm gì? Nên để làm gương, gạch là sao làm gương được? Thì nói ông ngồi thiền làm sao thành Phật được? Nếu nó ngồi thiền thành Phật thì giết Phật, Phật đi cũng Phật, ngồi cũng Phật, đứng cũng Phật, làm gì cũng Phật hết. Chứ đại ngồi với Phật thì mấy cái kia là ai? Phải không? Cho nên mình tu thuần rồi thì đi đứng nào ngồi giờ nào cũng là giờ giác, chứ không có mê. Đó, như vậy mới hiểu được cái ý người xưa tại sao mà như vậy. Còn nếu mình ngồi thiền mới tỉnh ra đi thì loạn đủ thứ hết. Thì như vậy thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ làm Phật, và bao nhiêu tiếng làm chúng sinh hết rồi. Đó là chỉ cho tụi con biết cái căn bản, cái gốc gác của sự tu, để tụi con không còn lầm lẫn nữa. Đó là những lời dạy ít ít của hôm nay. Mấy đứa nhớ để mà cố gắng tu. Thôi, thế đây nghỉ.